51 giờ chính là lúc. Giết ông, tôi hỏi. Các người chỉ cần bắt chước theo bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ đó và giết lão. Tôi sẽ đâm chết ông bằng kiếm. Có phải vậy không? Đúng rồi. Vừa hay lão đang đeo kiếm. Trước lão cũng nói đây là kiếm thật, đâm là chảy máu. Dù không phải là thanh kiếm lớn nhưng bản thân lão cũng có lớn gì đầu nên thế là đủ. Tôi đứng ở cuối giường, nhìn thẳng vào chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi định nói mà chẳng tìm ra từ nào thích hợp. Thành ra tôi cứ đứng đó như trời trồng. Ông Amada Tomokiko cũng nằm bất động trên giường, mặt hướng về phía chỉ huy đội kỵ sĩ. Nhưng tôi không rõ là ông có nhìn thấy chỉ huy đội kỵ sĩ không. Chỉ huy đội kỵ sĩ có thể chọn người nhìn thấy được ông ta. Cuối cùng tôi cũng mở được miệng và hỏi, nghĩa là nếu tôi sử dụng thanh kiếm đó và giết ông thì tôi sẽ biết được Akika Mari đang ở đâu. Không, nói chính xác thì là không hẳn. Các người giết lão ở đây. Các người trừ khử lão. Kết quả của chuỗi phản ứng xảy ra sau đó sẽ dẫn các người tới chỗ cô bé. Tôi cố gắng hiểu điều ông ta nói. Nhưng tôi không biết sẽ có phản ứng dây chuyền như thế nào. Mọi chuyện sẽ phản ứng đúng như dự đoán chứ. Rất có thể dù tôi giết ông nhưng mọi chuyện vẫn không như dự định. Nếu vậy thì cái chết của ông sẽ là vô ích. Chỉ huy đội kỵ sĩ nhướng một bên mày lên nhìn tôi. Kiểu nhướng mày ấy thật giống của Lee Marvin trong phim Quan Blanc. Trông rất ngầu. Nhưng không thể có chuyện chỉ huy đội kỵ sĩ đã xem bộ phim Quan Blanc được. Chỉ huy đội kỵ sĩ nói, các người nói đúng. Trên thực tế, chưa chắc mọi chuyện sẽ phản ứng suôn sẻ. Những gì lão nói có lẽ chỉ là dự báo, suy đoán. Có lẽ có quá nhiều có lẽ. Nhưng nói thẳng ra là chẳng có cách nào khác. Giết ông có nghĩa là ông mà tôi đang thấy sẽ chết ư. Ông sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi. Đúng thế. Ý tưởng mà cậu thấy là lão sẽ tắt thở. Đó là một trong vô vàn cái chết của ý tưởng. Nói vậy chứ đó vẫn là một cái chết độc lập. Giết một ý tưởng thì thế giới không thay đổi gì sao? Có thay đổi chứ, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Ông ta lại nhướng một bên mày theo kiểu Lee Marvin. Chẳng phải vậy sao? Nếu như có một thế giới mà không thay đổi gì khi tiêu diệt một ý tưởng thì rốt cuộc thế giới đó có ý nghĩa gì chứ? Một ý tưởng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù việc giết ông sẽ làm thế giới thay đổi thì ông vẫn nghĩ là tôi nên giết ông đúng không? Các người đã đưa lão ra khỏi căn hầm đó. Và giờ thì các người phải giết lão. Nếu không làm vậy thì vòng tròn sẽ không khép lại. Một vòng tròn đã mở thì kiểu gì cũng phải đóng lại ở đâu đó. Không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhìn ông Amada Tomokiko đang nằm trên giường. Ánh mắt ông chiếu thẳng vào chỉ huy đội kỵ sĩ ngồi trên ghế. Ông Amada có nhìn thấy ông đang ngồi đây không? Dần dần sẽ nhìn thấy thôi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Giọng nói của lão cũng sẽ tới được tai ông ấy. Rồi ông ấy sẽ nắm bắt được điều lão nói. Ông ấy đang cố gắng liên kết nốt sinh lực và trí lực còn sót lại. Ông ấy định vẽ gì trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ đó? Chuyện đó thì phải hỏi thẳng ông ấy chứ không phải lão, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Vì giờ các người đang gặp chính tác giả rồi. Tôi quay lại ghế ngồi. Tôi hướng mặt về phía ông Amada Tomokiko đang nằm trên giường và bắt đầu trò chuyện. Bác Amada này, cháu đã tìm thấy bức tranh mà bác giấu trên gác mái. Đúng là bác giấu bức tranh đó phải không? Nhìn cách bức tranh được bọc kỹ thì hẳn là bác không muốn cho người khác nhìn thấy. Nhưng cháu đã mở bức tranh ra. Có thể bác thấy không vui nhưng cũng vì cháu không thể nén nổi tò mò. Sau khi nhận thấy bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ là một tác phẩm vô cùng xuất sắc, cháu đã không thể rời mắt khỏi nó. Một bức tranh tuyệt vời. Chắc chắn đó là một trong những tác phẩm tiêu biểu của bác. Hiện tại thì chỉ có một mình cháu biết về bức tranh. Cháu cũng không cho anh Masakiko biết. Ngoài ra, có một cô bé 13 tuổi tên là Akika Mari cũng đã nhìn thấy bức tranh. Từ hôm qua, cô bé này đã mất tích. Chỉ huy đội kỵ sĩ giơ tay lên để chặn tôi lại. Nghỉ ở đó đi. Hiện giờ bộ não của ông ấy bị giới hạn, không thể tiếp nhận nhiều một lúc đâu. Tôi im lặng, quan sát ông Amada Tomokiko. Tôi không biết ông nhận thức được khoảng bao nhiêu những điều tôi nói. Gương mặt ông vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Nhưng khi nhìn sâu vào trong mắt ông, tôi vẫn thấy tia sáng đó. Tia sáng lóe lên giống như con dao sắc nhỏ rơi xuống đáy suối sâu. Tôi nói tiếp, cẩn thận ngắt từng cụm từ, vấn đề là, bác đã vẽ bức tranh đó vì mục đích gì? So với các bức tranh truyền thống Nhật Bản bác từng vẽ thì bức tranh này khác hẳn cả về chất liệu, bố cục lẫn phong cách. Dường như bức tranh đó ẩn chứa một thông điệp cá nhân. Bức tranh đó có ý nghĩa gì vậy? Có phải ai đó đang giết ai đó không? Chỉ huy đội kỵ sĩ là ai? Tên giết người Don Giovanni là ai? Và tên quái nhân mặt dài, râu ria xồm xoàm nhoi lên từ mặt đất ở phía dưới bên trái bức tranh, là thế nào vậy? Chỉ huy đội kỵ sĩ lại giơ tay lên ngăn tôi lại. Tôi im lặng. Hỏi đến đó thôi, ông ta nói. Phải có thời gian thì những câu hỏi đó mới thấm được vào nhận thức của người này. Ông ấy sẽ trả lời câu hỏi của tôi à? Ông ấy vẫn còn khả năng đó à? Chỉ huy đội kỵ sĩ lắc đầu. Không, chắc sẽ không có câu trả lời đâu. Ngay cả khả năng ít ỏi đó người này cũng không còn. Vậy thì tại sao ông lại bắt tôi hỏi? Những điều các người vừa nói không phải là câu hỏi. Chỉ là các người cho ông ấy biết thôi. Cho ông ấy biết sự thật là các người đã tìm thấy bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ trên gác mái và tiết lộ sự tồn tại của nó. Đó là bước đầu tiên. Phải bắt đầu từ đó. Bước thứ hai là gì? Đương nhiên là các người giết lão. Đó là bước thứ hai. Có bước thứ ba không? Đương nhiên là phải có rồi. Là bước gì? Các người vẫn chưa hiểu ra nhỉ? Tôi không hiểu. Chúng ta sẽ tái hiện ngụ ý chính của bức tranh và lôi mặt dài ra. Lôi ra đây, ra căn phòng này. Làm vậy, các người sẽ đưa được Akika Mari về. Tôi á khẩu trong chốc lát. Tôi không còn biết mình đã bước vào thế giới nào nữa. Đương nhiên việc này không hề đơn giản, giọng chỉ huy đội kỵ sĩ trở nên nặng nề. Nhưng buộc phải làm thôi. Để làm được việc đó thì lão nhất định phải bị giết. Tôi đợi những thông tin tôi vừa cung cấp tới được nhận thức của ông Amada Tomokiko. Tương đối mất thời gian. Trong lúc ấy, có một số câu hỏi khác mà tôi cần làm rõ. Vì sao kể cả sau khi chiến tranh kết thúc, ông Amada Tomokiko vẫn giữ im lặng về sự kiện đó trong suốt bao nhiêu năm? Đâu còn thứ gì ngăn cản ông ấy nói nữa đâu. Người yêu của ông ấy đã bị sát hại tàn nhẫn dưới bàn tay của Đức Quốc xã. Cô ấy bị tra khảo và bị giết chết từ từ. Bạn bè của ông ấy cũng bị trừ khử hết. Cuộc thử nghiệm của họ đã kết thúc trong vô vọng. Chỉ có ông Amada Masakiko là sống sót nhờ có sự dàn xếp chính trị. Việc này đã trở thành vết thương sâu thẳm trong trái tim ông ấy. Bản thân ông cũng bị bắt, bị Gestapo giam trong 2 tháng và bị tra khảo dã man. Việc tra khảo diễn ra rất bạo lực và triệt để nhưng lại cẩn thận để không gây tử vong hay lưu lại thương tích trên cơ thể. Tra khảo tàn bạo tới mức thần kinh không trụ nổi. Và hậu quả là thứ gì đó trong ông ấy đã chết. Sau đó ông ta được đưa về Nhật và bị yêu cầu phải giữ im lặng về vụ việc. Trước đó một thời gian, em trai của ông Amada Tomokiko đã tự sát do bị sang chấn tâm lý sau chiến tranh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngay sau khi giải ngũ trở về Nhật Bản từ cuộc xâm lược Nam Kinh. Đúng vậy không? Đúng thế. Ông Amada Tomokiko lần lượt mất đi những người không thể thay thế giữa vòng xoáy tàn khốc của lịch sử. Bản thân trái tim ông cũng bị tổn thương. Nỗi buồn và sự giận dữ mà ông phải mang hẳn là nặng nề lắm. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi biết có làm gì cũng không thể đảo ngược được dòng chảy của thế giới. Và cả gánh nặng tinh thần rằng mình là người duy nhất sống sót. Chính vì thế, dù chẳng còn thứ gì ngăn cản thì ông cũng không muốn kể về sự kiện xảy ra ở Vienna. Không, phải nói là không thể kể được. Tôi nhìn ông Amada Tomokiko. Nhưng gương mặt ông vẫn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tôi cũng không rõ ông có nghe thấy đoạn hội thoại của chúng tôi không. Tôi nói, tới một thời điểm, tôi không rõ là thời điểm nào. Ông Amada đã vẽ bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông đã chuyển những điều không thể nói ra bằng lời thành ngụ ý và đưa vào bức tranh. Đó là tất cả những gì ông có thể làm được. Một bức tranh xuất sắc và chứa đựng sức mạnh. Và ông ấy đã hiện thực hóa điều bản thân chưa làm được bằng cách thay đổi hình thức, nói cách khác là ngụy trang ở trong bức tranh. Một sự việc lẽ ra cần phải xảy ra nhưng đã không xảy ra. Nhưng rốt cuộc thì ông đã không công bố bức tranh đó mà bọc kỹ rồi cất trên gác mái, tôi nói. Dù đã thay đổi hình thức và biến thành một bức tranh ngụ ngôn thì đó vẫn là một sự việc quá đỗi sống động với ông ấy. Phải vậy không? Đúng rồi. Đó là những gì được trút ra từ gan ruột ông ấy. Và rồi một ngày, các người đã phát hiện ra bức tranh. Nói cách khác, việc tôi đưa bức tranh đó ra ánh sáng chính là khởi đầu cho tất cả mọi việc. Tôi đã mở vòng tròn. Chỉ huy đội kỵ sĩ không nói gì, chỉ xuề hai bàn tay và ngửa lên trên. Lát sau, mặt ông Amada Tomokiko bắt đầu ửng đỏ. Tôi và chỉ huy đội kỵ sĩ theo dõi rất kỹ sự thay đổi trong sắc mặt của ông. Khi sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại, như để đáp lại, tia sáng thần bí sâu trong con ngươi dần lóe lên. Giống như người thợ lặn sau thời gian làm việc dưới đáy biển sâu đang điều chỉnh cơ thể theo áp lực nước để từ từ nổi lên. Tấm màn mỏng che phủ đôi mắt cũng mờ dần trước khi hai mắt mở to. Trước mắt tôi không còn là một ông già ốm yếu đang cận kề cái chết nữa. Đôi mắt ông đang hừng hực ý chí muốn được lưu lại thế giới này thêm dù chỉ một giây. Ông ấy đang huy động phần sức lực còn lại, chỉ huy đội kỵ sĩ nói với tôi. Ông ấy đang cố gắng lấy lại nhận thức càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều là khi nhận thức trở lại thì cơn đau thể xác cũng sẽ trở lại. Cơ thể ông ấy đang tiết ra một loại chất đặc biệt để giảm bớt cơn đau thể xác. Nhờ tác dụng của chất này mà con người có thể ra đi nhẹ nhàng không cảm thấy quá đau đớn. Nhưng khi hồi tỉnh thì nỗi đau cũng sẽ quay lại. Mặc dù vậy, ông vẫn đang cố lấy lại nhận thức. Bởi lẽ, dù phải chịu đau đớn dữ dội về mặt thể xác thì ông cũng phải hoàn thành một việc ở đây, ngay bây giờ. Như để chứng minh cho lời của chỉ huy đội kỵ sĩ, gương mặt ông Amada Tomokiko bắt đầu biểu lộ sự đau đớn. Một lần nữa, ông cảm nhận được rằng cơ thể mình đang bị tuổi già tấn công và hủy hoại, các chức năng sắp dừng hoạt động. Dẫu có làm gì cũng không thể tránh được. Cơ chế sinh mệnh của ông đang sắp hết hạn. Thật đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Lẽ ra tôi không nên làm gì hết, lẽ ra cứ để tâm trí ông lẫn lộn và ông được ra đi thanh thản, không đau đớn. Nhưng đó là do ông Amada Tomokiko lựa chọn, chỉ huy đội kỵ sĩ đọc được suy nghĩ của tôi. Thật tội nghiệp cho ông ấy nhưng buộc phải làm thôi. Anh Masakiko chưa về ư, tôi hỏi chỉ huy đội kỵ sĩ. Chỉ huy đội kỵ sĩ khẽ lắc đầu. Chưa về đâu. Một cuộc điện thoại quan trọng về công việc. Còn nói chuyện lâu. Giờ hai mắt ông Amada Tomokiko đã mở rất to. Con ngươi trông như bị thụt sâu vào trong hốc mắt nhăn nheo giờ đang trồi lên hệt như một người đang cố nhoài ra ngoài cửa sổ. Hơi thở của ông nặng và sâu hơn. Tôi còn nghe rõ cả tiếng khò khè khi hơi thở đi qua cổ họng. Ánh mắt ông đang chiếu thẳng vào chỉ huy đội kỵ sĩ. Chính xác là như vậy. Ông đã nhìn thấy chỉ huy đội kỵ sĩ. Và rồi nét kinh hoàng hiện lên trên gương mặt ông. Bản thân ông vẫn chưa tin được những gì mà mình đang nhìn thấy. Có lẽ ông không thể tin nổi rằng nhân vật trong tưởng tượng mà ông đã vẽ giờ lại xuất hiện ngay trước mắt ông. Không, không phải đâu, chỉ huy đội kỵ sĩ lại đọc được suy nghĩ của tôi. Hình dạng của lão mà ông Amada Tomokiko đang nhìn thấy không giống với các người nhìn thấy đâu. Ông ấy đang thấy ông khác với tôi thấy à. Lão là một ý tưởng. Tùy trường hợp và tùy người nhìn mà hình dáng của lão sẽ thay đổi. Ông Amada đang nhìn thấy ông như thế nào? Lão cũng không biết. Vì suy cho cùng thì lão chỉ là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người mà thôi. Nhưng khi xuất hiện trước mặt tôi, chẳng phải là ông cố ý chọn hình dạng đó sao? Hình dạng của chỉ huy đội kỵ sĩ, không phải à? Nói chính xác thì không phải là lão chọn hình dạng đó. Nguyên nhân và kết quả đang bị lẫn lộn. Việc lão lấy hình dạng của chỉ huy đội kỵ sĩ đã khởi động một loạt sự việc, nhưng cùng lúc, việc lão lấy hình dạng chỉ huy đội kỵ sĩ cũng là kết quả tất yếu của một loạt sự việc. Thật khó giải thích theo tuyến tính thời gian của thế giới các người đang sống nhưng nói ngắn gọn thì đây là chuyện đã được quyết định từ trước. Nếu ý tưởng là chiếc gương phản chiếu tâm hồn thì ông Amada đang nhìn thứ mà ông ấy muốn nhìn đúng không? Ông ấy đang nhìn thứ bắt buộc phải nhìn, chỉ huy đội kỵ sĩ diễn đạt theo cách khác. Nhờ nhìn thấy mà ông mới cảm nhận được sự đau đớn đến xé lòng. Nhưng ông bắt buộc phải nhìn. Vào lúc cuối đời, tôi lại quay sang nhìn ông Amada Tomokiko. Tôi nhận ra, trên gương mặt ông, xen lẫn vẻ kinh hoàng là sự căm hận dữ dội. Và cả sự đau đớn tột cùng nữa. Không chỉ là sự đau đớn về thể xác do nhận thức đã trở lại. có lẽ còn có cả sự thống khổ sâu sắc về tinh thần của chính bản thân ông. Để nhận được lão, ông ấy phải vắt kiệt phần sức lực cuối cùng và lấy lại nhận thức. Bất chấp sự đau đớn dữ dội, ông ấy đang cố gắng quay trở lại thời thanh xuân những năm 20 tuổi. Giờ thì gương mặt ông Amada Tomokiko đã đỏ au. Máu nóng lại chảy trong huyết quản. Cặp môi mỏng nứt nẻ đang khẽ run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp. Các ngón tay dài nhăn nheo đang cố bám chặt lấy ga giường. Nào, hạ quyết tâm giết lão đi. Trong lúc nhận thức của ông ấy đang thu về một mối thế này, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Phải nhanh lên. Tình trạng này không kéo dài lâu đâu. Chỉ huy đội kỵ sĩ rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra. Lưỡi kiếm dài chừng 20cm ấy trông thật sắc lẹm. Tuy ngắn nhưng nó đúng là một vũ khí có thể đoạt mạng người khác. Dùng cái này đâm lão đi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Tái hiện lại đúng như trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ đó. Nhanh lên nào. Không phải lúc để do dự đâu. Chẳng thể quyết định, tôi hết nhìn chỉ huy đội kỵ sĩ lại nhìn ông Amada Tomokiko. Điều duy nhất tôi biết là ông Amada Tomokiko đang vô cùng mong muốn điều gì đó, còn chỉ huy đội kỵ sĩ thì đang vô cùng quyết tâm. Chỉ mình tôi ở giữa là không thể quyết định được. Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh của con cú đại bàng, tôi nghe thấy tiếng chuông lúc nửa đêm. Tất cả đang kết nối với nhau ở đâu đó. Phải, tất cả đang kết nối với nhau ở đâu đó, chỉ huy đội kỵ sĩ đọc thấu tâm can tôi. Các người không thoát được khỏi sự kết nối đó đâu. Nào, quyết tâm giết lão đi. Không cần thấy áy náy lương tâm đâu. Ông Amada Tomokiko mong muốn như thế. Các người làm vậy sẽ cứu được ông Amada Tomokiko. Các người phải khiến điều lẽ ra đã xảy ra có thể xảy ra ở chính nơi đây. Giờ chính là lúc. Chỉ có các người mới cứu vớt được cuộc đời ông ấy. Tôi đứng dậy, đi về phía chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi. Tôi cầm lấy thanh kiếm mà ông ta vừa rút ra. Giờ đây, tôi chẳng thể phán đoán cái gì đúng, cái gì sai nữa. Trong một thế giới không có không gian và thời gian thì ngay cả cảm giác trước sau, trên dưới cũng không tồn tại. Dường như tôi không còn là tôi nữa. Tôi đang phân tách với chính bản thân tôi. Cầm thanh kiếm lên tôi mới thấy là cán thanh kiếm quá nhỏ so với tay tôi. Một thanh kiếm thu nhỏ vừa với tay người tí hon. Dù thanh kiếm có sắc đến mấy thì cũng khó để tôi cầm và đâm chết chỉ huy đội kỵ sĩ. Điều này khiến tôi yên tâm hơn một chút. Thanh kiếm này quá nhỏ so với tôi. Tôi không dùng được đâu, tôi nói với chỉ huy đội kỵ sĩ. Vậy à, chỉ huy đội kỵ sĩ nói và khẽ thở dài. Đành phải dùng thứ khác thôi, dù việc tái hiện sẽ hơi khác so với bức tranh. Thứ khác. Chỉ huy đội kỵ sĩ chỉ vào cái tủ nhỏ kê ở góc phòng. Hãy mở ngăn kéo trên cùng ra. Tôi bước lại cái tủ và mở ngăn trên cùng ra. Có một con dao lọc cá trong đó, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Tôi mở ra và thấy đúng là có một con dao lọc cá đặt bên trên mấy cái khăn bông được gấp gọn. Đây chính là con dao anh Masakiko đã đem tới nhà tôi để làm cá. Lưỡi dao dài khoảng 20cm đã được mài sắc. Anh Masakiko vốn là người kỹ tính với đồ vật. Đương nhiên là con dao được giữ gìn cẩn thận. Nào, hãy dùng con dao đó và đâm lão đi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Kiếm hay dao đều được. Phải tái hiện đúng như cảnh trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Khẩn trương lên. Không còn thời gian đâu. Cầm con dao lên, tôi thấy nó nặng như thể được làm bằng đá. Dưới ánh nắng lọt vào từ cửa sổ, lưỡi dao lóe lên lạnh lùng. Con dao của Masakiko đã biến mất khỏi căn bếp nhà tôi rồi xuất hiện trong ngăn kéo này, chờ tôi đến. Anh Masakiko, kết cục là, đã mài con dao này cho bố anh. Có vẻ như tôi không thể chạy trốn được định mệnh rồi. Dù chưa thể hạ quyết tâm, tôi vẫn đi ra phía sau chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi trên ghế, tay phải giữ chặt con dao. Ông Amada Tomokiko vẫn nằm trên giường, mắt mở to nhìn chúng tôi. Như thể ông đang chứng kiến một sự kiện lớn mang tính lịch sử. Miệng ông đang há ra, thấy cả răng bên trong ngả vàng và cãi lưỡi trắng. Cái lưỡi đang cựa quậy như muốn biến điều gì đó thành lời. Nhưng hẳn là thế giới này sẽ không bao giờ nghe được lời nói ấy. Các người không hề bạo lực, chỉ huy đội kỵ sĩ nói như an ủi tôi. Lão biết chứ. Các người sinh ra không phải để giết chóc. Nhưng đôi lúc, để cứu được thứ quan trọng, hoặc vì mục đích lớn lao, con người buộc phải làm điều không mong muốn. Hiện tại đúng là như vậy. Nào, giết lão đi. Lão nhỏ bé lắm, lại không hề chống cự. Lão chỉ là ý tưởng thôi. Chỉ cần xuyên thẳng mũi dao vào tim lão. Đơn giản lắm. Chỉ huy đội kỵ sĩ dùng ngón trỏ chỉ vào vị trí quả tim. Nghĩ đến tim, tôi không thể không nhớ tới quả tim của em gái mình. Tôi vẫn nhớ lần em gái làm phẫu thuật tim tại một bệnh viện trường đại học. Một ca phẫu thuật vô cùng cam go và mong manh. Một nhiệm vụ gian nan để cứu quả tim đang bị lỗi. Cần rất nhiều chuyên gia và một lượng máu lớn. Vậy mà để phá hỏng quả tim thì lại đơn giản làm sao? Chỉ huy đội kỵ sĩ nói, chà, nghĩ tới chuyện đó cũng chẳng ích gì đâu. Để đưa Akika Mari trở về thì các người bắt buộc phải làm thôi. Cho dù các người không muốn. Hãy tin lão. Vứt trái tim và đóng nhận thức lại. Nhưng không được nhắm mắt. Phải nhìn cho rõ. Từ sau lưng chỉ huy đội kỵ sĩ, tôi vung con dao lên. Nhưng tôi không đâm được. Dù với ý tưởng thì đây chỉ là một trong vô vàn cái chết, nhưng với tôi, việc này vẫn là cướp đi một sinh mệnh. Chẳng phải việc này giống với hành vi giết người mà tên tướng trẻ đã ra lệnh cho Amada Tsugiko ở Nam Kinh sao? Không giống đâu, chỉ huy đội kỵ sĩ nói, trường hợp này là lão yêu cầu. Lão yêu cầu chính lão được chết. Một cái chết để tái sinh. Nào, hãy quyết tâm khép vòng tròn lại đi. Tôi nhắm mắt, mường tượng lại cảnh siết cổ cô gái trong khách sạn tình yêu ở Miyagi. Dĩ nhiên lần đó chỉ là mô phỏng. Tôi siết nhẹ ở mức không gây chết như cô yêu cầu. Nhưng rốt cuộc, tôi không thể làm được việc đó lâu như cô mong muốn. Nếu làm lâu hơn, rất có thể tôi đã giết cô thật. Lúc nằm trên giường khách sạn, trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy cảm giác giận dữ chưa từng có ở bên trong mình. Cảm giác giận dữ đó như thứ bùn dính máu, cuộn trào đen ngòm trong ngực tôi, tiến gần tới cái chết thực sự. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Người đàn ông nói. Nào, vung dao xuống đi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Các người làm được. Người các người giết không phải là lão. Các người giết người cha xấu xa đó. Hãy giết người cha xấu xa đó và để máu thấm xuống mặt đất. Người cha xấu xa. Với tôi, người cha xấu xa là gì? Người cha xấu xa với các người là ai à? Chỉ huy đội kỵ sĩ đọc được tâm can tôi. Các người vừa tình cờ bắt gặp người đàn ông đó ban nãy. Chẳng phải vậy sao? Đừng vẽ tôi thêm nữa. Người đàn ông nói. Từ trong tấm gương tối, ông ta chỉ ngón tay về phía tôi. Ngón tay giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực tôi. Cùng với cơn đau, theo phản xạ, tôi đóng sập trái tim lại. Tôi mở to mắt ra, xua đi hết mọi ý nghĩ, giống như Don Giovanni trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ, nén lại mọi cảm xúc, xóa hết mọi biểu cảm và vung mạnh lưỡi dao xuống. Đầu lưỡi dao sắc đâm thẳng vào quả tim nhỏ mà chỉ huy đội kỵ sĩ đang chỉ vào. Tôi cảm nhận được phản ứng của da thịt. Chỉ huy đội kỵ sĩ không có bất kỳ sự kháng cự nào. Các ngón tay ở hai bàn tay bé nhỏ cố với lên trời, ngoài ra không có bất kỳ cử động nào khác. Tuy nhiên, cơ thể mà ông ấy mượn đang dùng hết mọi sức lực của cơ bắp để thoát khỏi cái chết đang cận kề. Chỉ huy đội kỵ sĩ là ý tưởng nhưng cơ thể đó không phải là ý tưởng. Đó chỉ là cơ thể mà ý tưởng đang mượn để sử dụng và cơ thể ấy không muốn ngoan ngoãn chấp nhận cái chết. Cơ thể có lý lẽ của cơ thể. Tôi phải dùng hết sức để ngăn sự kháng cự đó và buộc đối phương phải tắt thở hoàn toàn. Chỉ huy đội kỵ sĩ nói, hãy giết lão đi, nhưng thực tế, tôi đang giết cơ thể của một người khác. Tôi những muốn bỏ hết lại và chạy ngay ra khỏi căn phòng này. Nhưng tai tôi vẫn văng vẳng lời của chỉ huy đội kỵ sĩ. Để đưa được Akika Mari về, các người bắt buộc phải làm việc đó. Cho dù các người không muốn. Vì vậy tôi thọc lưỡi dao sâu hơn vào tim chỉ huy đội kỵ sĩ. Không thể để việc này kết thúc dở dang. Lưỡi dao xuyên qua cơ thể gầy gò của ông ta và ra tới tận sau lưng. Bộ quần áo trắng của ông ta loang đỏ. Hai bàn tay đang nắm chuôi dao của tôi cũng nhuộm đầy máu. Nhưng không có cảnh máu phun dữ dội như trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi cố nghĩ rằng đây chỉ là ảo ảnh. Thứ tôi vừa giết chỉ là một ảo ảnh. Hành động này chỉ mang tính biểu trưng. Nhưng tôi biết đây không phải là ảo ảnh. Đây có thể là một hành động mang tính biểu trưng. nhưng thứ tôi vừa giết không phải là một ảo ảnh. Thứ tôi vừa giết chắc chắn là một cơ thể sống. Một cơ thể giả tưởng chỉ cao 60cm được sinh ra dưới nét vẽ của ông Amada Tomokiko nhưng lại có một sức sống mãnh liệt đến không ngờ. Lưỡi dao của tôi đã đâm rách da thịt ấy, làm gãy vài chiếc xương sườn, đâm xuyên qua quả tim bé nhỏ và xuyên tới tận thành ghế phía sau. Không thể nào là ảo ảnh được. Mắt ông Amada Tomokiko mở to hơn và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Cảnh tôi đang đâm chỉ huy đội kỵ sĩ. Không, không phải. Với ông, người tôi đang giết không phải là chỉ huy đội kỵ sĩ. Không rõ ông ấy đang nhìn thấy ai. Có phải quan chức quốc xã mà ông ấy lên kế hoạch ám sát ở Vienna không? Hay là tên thiếu tá trẻ đưa cho em trai ông thanh kiếm Nhật và bắt em trai ông chặt đầu ba tù binh người Trung Quốc ở Nam Kinh? Hay một thứ gì đó xấu xa, mang tính căn nguyên đã tạo ra tất cả những kẻ đó? Đương nhiên là tôi không biết. Tôi không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt ông. Trong suốt thời gian ấy, miệng ông Amada Tomokiko cứ há ra. Môi ông không hề cử động. Chỉ có cái lưỡi thò ra là đang tiếp tục nỗ lực trong vô vọng biến gì đó thành lời. Cuối cùng cũng đến thời điểm cổ và cánh tay chỉ huy đội kỵ sĩ mất hết sức lực. Toàn bộ cơ thể nhanh chóng chùng xuống rồi ngã nhào như con rối bị cắt chỉ. Vậy nhưng tôi vẫn cắm sâu lưỡi dao vào quả tim ông ta. Mọi thứ trong căn phòng đều bất động để duy trì bố cục đó. Sự việc kéo dài một lúc lâu. Thứ chuyển động đầu tiên chính là ông Amada Tomokiko. Ngay khi chỉ huy đội kỵ sĩ đổ gục xuống, dường như sức lực mà ông sử dụng để tập trung tinh thần cũng cạn. Ông thở một hơi thật mạnh rồi nhắm nghiền mắt như thể muốn nói, tôi đã nhìn xong thứ cần nhìn, chậm rãi và nặng nề như thể kéo cánh cửa sập xuống. Miệng ông vẫn há ra nhưng không còn nhìn thấy cái lưỡi nhớp nháp nữa. Chỉ còn những chiếc răng ngã vàng khấp khểnh như hàng rào của căn nhà hoang. Gương mặt ông không còn nét thống khổ. Cơn đau dữ dội đã qua đi. Giờ trên mặt ông là sự điềm tĩnh và an lạc. Có vẻ như ông đã quay lại được trạng thái hôn mê, một thế giới bình an, một thế giới không có nhận thức lẫn đau đớn. Tôi thấy vui cho ông. Đến đây thì tôi thả lỏng tay và rút con dao ra khỏi người chỉ huy đội kỵ sĩ. Máu từ vết thương phun ra dữ dội. Hệt như cảnh trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Khi tôi rút con dao ra, bị mất điểm tựa, chỉ huy đội kỵ sĩ đổ sập xuống ghế. Mắt ông ta mở trừng trừng, miệng méo xệch vì đau đớn. 10 ngón tay nhỏ xíu của ông ta chới với trong không trung. Ông ta đã hoàn toàn mất hết sự sống, máu tụ đỏ đậm dưới chân ông. Cơ thể tuy bé nhỏ nhưng lượng máu chảy lại nhiều đến kinh ngạc. Vậy là chỉ huy đội kỵ sĩ hay ý tưởng dưới hình dạng chỉ huy đội kỵ sĩ đã chết. Ông Amada Tomokiko đã quay lại trạng thái hôn mê sâu. Hiện thứ biết nhận thức duy nhất còn lại trong phòng này chính là tôi, đang đứng như trời trồng bên cạnh xác chỉ huy đội kỵ sĩ, tay nắm chặt con dao vấy máu của anh Masakiko. Ngỡ đâu chỉ nghe được hơi thở hỗn hển của chính mình. Nhưng không phải. Tại tôi lại nghe thấy cử động bất thường nào đó. Một thứ ở giữa âm thanh và dấu hiệu. Hãy lắng tai nghe, chỉ huy đội kỵ sĩ đã nói vậy. Tôi vâng lời, lắng tai nghe. Có một thứ đang ở trong phòng. Có một thứ đang chuyển động. Vẫn nắm chặt con dao vấy máu, tôi không nhúc nhích, chỉ khẽ đưa mắt nhìn sang phía có âm thanh. Và tôi nhìn thấy thứ đó ở trong góc phòng. Mặt dài. Bằng việc đâm chết chỉ huy đội kỵ sĩ, tôi đã đưa mặt dài tới thế giới này.